Đáy lòng của cô cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng sau đó lại bị một loại cảm xúc lúng túng quẫn bách che giấu đi. Cô đang muốn rời ánh mắt đi chỗ khác, trong mắt lại thấy người giúp việc đang dùng một loại ánh mắt rình xem thỉnh thoảng lại nhìn, lục ruột kêu. Trong bụng cô hiểu rõ, người đàn ông này khí độ phi phàm, thu hút người giúp việc có tham vọng. Người đàn ông này thật đúng là rất trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô hơi ghen ghét bĩu môi, lại không dám nghĩ đến cái khác, tập trung tâm tư ở lời đối đáp của cô Trinh Trinh. Quả nhiên cách cái ông nói, cô cũng nghe được tiếng thở vừa dày vừa nặng của cô Trinh Trinh. Xem bộ dáng là giận quá, cô từ mặt ngửa người ra sau, tựa lưng vào ghế salon phía sau, chờ cô Trinh Trinh nổi đóa. Cố Tử Mạt, chị thật không biết xấu hổ, chẳng biết xấu hổ. Cô Trinh Trinh cắn răng nghiến lợi nói ra từng câu. Cô nghe thầm nghĩ, quả thân là giận quá, cũng không lựa lời nói rồi. Nếu đặt ở trước kia, cô nhất định sẽ bị câu này của cô Trinh Trinh khiến cho đỏ mặt, nhưng bây giờ không giống nhau. Mặt cô không đỏ, cũng không thở gấp, không hề có dáng vẻ bị mắng chút nào, còn thoải mái dễ chịu ngồi dựa vào ghế salon. Cô cảm thấy còn chưa đủ thoải mái, lại tiện tay lôi một đệm dựa của ghế salon lót ra sau lưng, mới từ từ kéo câu chuyện về với trọng điểm, lời nói mang theo uy hiếp. Nếu như cô không về, tôi khẳng định sẽ khiến cô hối hận, cô lựa chọn đi. Cô Trinh Trinh tự nhiên nghe ra được ý uy hiếp trong lời nói của Cố Tử Mạt, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ một chút mới quyết định nói. Đây là chuyện giữa tôi và chị, không cần liên lụy đến người khác, tôi sẽ không lôi kéo mẹ tôi nói chuyện ân tình với chị. Về phía chị, tôi cũng không hy vọng có đồ giả mạo ở đó. Cố Tử Mạt nghe yêu cầu của Cố Trinh Trinh, cho là căn bệnh tự cho là đúng của thiên kim đại tiểu thư của Cố Trinh Trinh lại phát tác. Bởi vì đồ giả mạo cự tuyệt hợp tác cùng Cố Trinh Trinh, cho nên cô Trinh Trinh cũng không đáng trao đổi cùng đồ giả mạo. Ánh mắt kèm theo dòng suy tư cũng không khỏi tự chủ rơi đến trên người lục ruột kiêu. Chưa từng nghĩ vừa vặn hai người lại có loại tâm ý tương thông nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhất thời cô cũng mất hồn, quên mất trả lời Cố Trinh Trinh như thế nào. Lúc nhìn thấy lục ruột kiều đã đến gần cô bỗng sợ hãi, xoay tầm mắt, cúi thấp đầu, đồng ý yêu cầu của Cố Trinh Trinh. Được, tôi bảo đảm, cô mau về đi. Nói xong liền lập tức cúp điện thoại, ngồi thẳng người lên, lấy tay sửa lại mái tóc của mình một chút, hơi lúng túng cười cười với anh, rồi sau đó đưa tay chỉ vào điện thoại nhà, nói với anh. Cố Trinh Trinh sắp trở lại. Ừ. Người đàn ông gật đầu, ánh mắt đen thâm thúy từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi mặt cô. Bị anh nhìn đến bây giờ, cô cuộn bách đến không chịu nổi, chủ yếu là trong lòng cô ngượng ngùng vì chuyện mình đã làm thôi. Cái gì gọi là cả đời tôi đều muốn dựa vào anh ấy, hạnh phúc của cả đời tôi đều phải dựa vào anh ấy rồi. Thật đúng là cô cũng nghĩ ra được, đúng là giỏi, cô cũng hơi tự bội phục chính mình. Lúc cô nói những lời này, thế nào lại không thèm suy nghĩ chứ? Chỉ muốn ra oai với Cố Trinh Trinh, ngay cả việc sau này phải đối mặt với anh như thế nào cũng không suy tính đến. Cô hận không thể che gò má đang nóng lên vì xấu hổ của mình, ngượng ngùng, thì ra là loại cảm giác này. Lời này bị người đàn ông nghe rồi đi, anh sẽ cảm thấy thế nào? Anh sẽ có ý nghĩ gì? Cảm thấy cô là đang thổ lộ hay là cô yêu cầu anh cam kết đây? Bất kể là loại nào, hình như cũng khiến cô rất mất thể diện rồi. Cô cúi đầu, lấy mu bàn tay chạm vào gò má của mình, phát giác phía trên cũng không có cảm giác nóng bỏng như trong tưởng tượng của mình. Quả thật, đây là cô, có thật giật mình. Lờ đãng mở mắt, lại thấy khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch cười, vẻ mặt vô hại, đang cười như không cười nhìn cô. Trong lòng cô lo sợ, cảm giác người đàn ông này đang dùng ánh mắt để cười nhạo cô không biết giữ miệng. Cô vừa chột dạ, khuôn mặt không khỏi lộ vẻ xấu hổ, đã nắm gối, vốn đang sửa lưng lên ôm, cẩn thận mở miệng nói. Vừa rồi tôi nói những lời kia, anh không để ở trong lòng chứ? Người đàn ông khom người một cái, ánh mắt gần hơn nhìn xuống mặt của cô, vẫn cười như cũ, ánh mắt nóng rực, nhẹ nhàng hỏi ngược lại, đầy hàm ý. Sao? Ý của em là anh không nên để ở trong lòng? Trong lòng Cố Tử Mạt hối hận một trận, sao cô lại quên được? Người đàn ông trước mắt cô là người có trí thông minh rất cao, sao cô lại hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy chứ? Cô, đây là bị con sói này đùa giỡn sao? Điều này cũng rất có thể. Mắt thấy lồng ngực của anh ép tới gần mình, cô luống cuống liền ngả người về phía sau một cái, linh hoạt di chuyển ra sau, cơ thể trốn thoát khỏi lồng ngực của anh. Cô vụt đứng lên, cách người đàn ông một khoảng cách, cảnh cáo anh. Tôi mới mặc kệ anh có để ở trong lòng hay không, dù sao tôi chính là lợi dụng anh ra oai với Cố Trinh Trinh. Dù sao lời kia đã nói ra, nước đổ khó hốt, anh cũng không làm gì được tôi. Làm một bộ lưu manh vô lại, lại rất có khí thế, cũng không cần lo lắng này lo lắng kia, cô chính là một bộ, anh có thể làm gì tôi nào? Người đàn ông xoay người lại, bước tới trước mặt cô, ngón tay thon dài nâng cằm xinh xắn của cô lên, cúi đầu xuống bên tai cô, chậm rãi nói nhỏ. Có thể được em lợi dụng, anh cũng rất vui vẻ, lần sau lại tiếp tục. Cố Tử Mạt hơi bị chấn động, người đàn ông này nói thật sao? Nhìn kỹ đôi mắt trong sáng thâm thúy của anh, nhộn một nụ cười nhẹ nhàng, còn kèm theo nghiêm túc, ngược lại cô lại không biết nói cái gì nữa rồi. Trước đó cô cũng đã nghĩ cách tốt lắm, nếu như anh tức giận, cô liền để anh đuổi ra ngoài, vừa có thể khiến anh không thể ở lại đây. Nhưng bây giờ xem ra, hình như cô đã tính toán sai rồi. Không tức giận, thật sự không tức giận sao? Đều đã nói đến mức này rồi, vẫn còn chưa tức giận sao? Mệt mỏi, không chơi, tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi, anh cũng lên đó đi. Mắt cô thấy Cố Trinh Trinh đã có thể về tới, bởi đặc sĩ chỉ có thể dẫn anh đi lên như vậy. Người đàn ông lại là từ đầu đến cuối cũng không nhận thấy được ý đồ của cô. Nghe thấy Cố Tử Mạt nói như vậy, Lục Duật Kiêu nhìn lên lầu một chút, đút nốt một cái tay khác vào túi quần, không sao cả nhún vai một cái. Có thể. Cố Tử Mạt gật đầu, đi trước dẫn đường, lên lầu trước, vẫn không quên liếc nhìn người giúp việc vẫn đang nhìn chăm chăm này. Cô hớn hở, mặt mày khẽ hất lên, nghĩ thầm như thế này cảm giác cũng thật không tệ. Không phải là đồ của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cơ hội tiếp xúc, mà đồ đạc của mình, cô nhào nặn thế nào cũng có thể. Cũng khó trách Cố Trinh Trinh luôn trăm phương ngàn kế giành đồ của cô. Nghĩ tới đây, cô không khỏi có chút thổn thức, híp híp ánh mắt, bước lên 10 bậc, một đường không nói. Lục Duật Kiêu vẫn ở phía sau lưng cô, sau khi có được sự cho phép của Cố Tử Mạt mới bước vào gian phòng của cô. Bày biện trong phòng cô cùng một dạng với trong tưởng tượng của anh, tươi mát thanh nhã, tính chân gia cụ trang trí trong phòng đồng nhất, khiến cho cả căn phòng nhìn chung rất ấm áp hoạt bát. Cố Tử Mạt đi tới, kéo rèm cửa sổ màu xanh nhạt ra một nửa, lại mở cửa sổ ra, nhìn lướt ra ngoài, vừa hay nhìn thấy bóng dáng của Cố Trinh Trinh đã đến cửa, nhưng Cố Trinh Trinh vẫn chưa đi vào, hình như vẫn còn ở cửa bồi hồi. Cô không khỏi cau mày, nghĩ thầm Cố Trinh Trinh này lại đang suy tính cái mưu mà trước quỷ gì đây. Người đàn ông nhìn bốn phía xung quanh, ngồi lên chiếc ghế xoay bên cạnh bàn sách của cô, tùy ý nhìn bàn sách mấy cái, lại bị môn quyển vở thu hút sự chú ý. Anh chăm chú nhìn một lúc lâu, sau đó đưa tay qua, sắp chạm được vào thì đã bị người đoạt đi từ phía trên. Cố Tử Mạt ôm quyển vở vào trong ngực, vẻ mặt thay đổi. Không được lộn xộn đồ của tôi, đây là nhật ký của tôi. Người đàn ông không nói gì, sắc mặt như thường, đôi mắt đen lại quét về phía cái ngăn kéo khóa quyển nhật ký, hết sức quan tâm đến nội dung bên trong. Một trận gió thổi qua, một nửa tấm rèm cửa sổ màu xanh nhạt bị thổi vào, lướt nhẹ lên gò má của cô. Một mảng rèm lớn cũng chạm qua người cô, tiếp xúc thân mật với cơ thể của cô, mà người đàn ông đối mặt với cô cũng bị rèm cửa sổ cho hôn môi rồi. Cô theo bản năng liền đưa tay ra túm mấy lần, nhưng không thấy người đàn ông có động tĩnh. Anh cũng túm lại đi. Người đàn ông lại khẽ lắc đầu, cơ thể vốn tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng về phía trước, đưa tay về phía cô, mở ra lời mời với cô. Tới đây. Cô không rõ lý do, hoàn toàn đem cử chỉ này của anh lý giải là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, mặc kệ anh dùng sức đi túm lấy tấm rèm cửa sổ. Chẳng qua gió thổi đến liên tục, cô cố gắng rất lâu nhưng cũng không có hiệu quả lớn lắm. Đang muốn đi đóng cửa sổ vào, eo vừa động cả người đã bị một sức mạnh khổng lồ lôi kéo sang một bên, thiếu chút nữa khiến cô lên tiếng kinh hô. Đợi đến khi cô phản ứng kịp, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt tuấn tú của người đàn ông. Anh cúi mặt xuống, đáy mắt mê mang sâu thẳm, quanh thân đều là màu lam nhạt. Lúc này đây toàn thân bọn họ đều bị màu lam nhạt bao quanh. Chất liệu vải tơ lụa mỏng màu lam nhạt phất qua cánh tay của cô, gương mặt của cô, tâm thần sảng khoái cũng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Người đàn ông ôm thật chặt lấy cơ thể của cô, ánh mắt vừa vặn rơi vào gương mặt của cô, da thịt trắng nõn gần như trong suốt của cô, lông mi dài mà cong vút lên giống như cánh bướm tung bay, thoáng chốc làm cho trái tim anh ngứa ngáy, không tự chủ lại ra sức ôm cô chặt hơn một chút. Dùng sức của cánh tay đem nhiệt lượng truyền tới trên người của cô cảm thấy đáy lòng nóng bỏng, tất cả cảm xúc trong nháy mắt cũng truyền trên người của người đàn ông trước mắt này. Tiêu cự ánh mắt càng ngày càng nhỏ, toàn bộ đều tập trung đến trên môi của anh. Gió nhẹ thổi vào mặt, mang tới nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không che giấu được lửa nóng cùng nỗi lo lắng dưới đáy lòng, mà rèm lụa mỏng màu lam nhạt lại bị thổi lất phất vào giữa hai người, che đi nửa dưới gương mặt của anh. Cô khẽ nhếch môi cười, tìm đúng cơ hội, khẽ nhắm mắt, ngửa đầu, khóe môi nhếch lên, cách tầng lụa mỏng màu xanh nhạt